Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264 mở cửa sau. Vương Diệp đi được không nhanh không chậm, hắn trong lòng có cái nho nhỏ nghi hoặc, vì cái gì đại tư tế làm hắn qua đi, lại làm những người khác không cần tới gần, nàng có thể giữ được hắn, nhưng hắn muốn trừ trùng. Cần thiết muốn trực tiếp tiếp xúc đến cây sinh mệnh, đến lúc đó trùng mẫu sẽ không phản kháng. Đại tư tế cùng trùng mẫu lực lượng hẳn là ở sàn sàn như nhau. Đại tư tế nếu vô pháp chân chính áp chế trùng mẫu, làm sao có thể bảo đảm hắn an toàn? Cho nên nàng vì cái gì liền như vậy làm hắn qua đi? Vương Diệp nghĩ mấy vấn đề này, tự nhiên không có khả năng đi nhanh, một bước, hai bước, ba bước. Mắt thấy Vương Diệp càng ngày càng tới gần, trùng mẫu lực chú ý bị Vương Diệp hấp dẫn, đang muốn công kích Vương Diệp, đại tư tế tay nhẹ nhàng giơ giơ lên, giống như là ở thúc giục Vương Diệp mau một chút, đã có thể trong nháy mắt này thối lui đến thánh đình ven. Tộc trưởng Phỉ Duệ cùng 5 tên các trưởng lão cùng nhau động thủ, bọn họ miệng niệm ma pháp chú ngữ, tay huy ma võ. Vương Diệp còn không có ý thức được đã xảy ra sự tình gì, liền cảm giác được thân thể một nhẹ, bị cái gì quấn lấy, sau đó bị vứt đi ra ngoài, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hắn giơ tay lên, hướng cây sinh mệnh phương hướng tạp ra một cái dược bình. Vương Diệp nghĩ thầm lúc này mới đối sao. Đại tư tế không đem trùng mẫu tấu nằm sấp xuống, hắn một cái nho nhỏ lục cấp muốn như thế nào đem chính mình tinh thần lực cùng năng lượng đưa vào đến một cái bán thần trong cơ thể. Vương Diệp tuy rằng cảm giác được quấn lấy hắn lực lượng không có ác ý, nhưng hắn còn có chuyện phải làm, không có khả năng liền như vậy rời đi. Lập tức liền tiến vào trùng sao, nháy mắt hóa thành hạt bụi biến mất, quấn lấy Vương Diệp dây đằng cuốn một cái tịch mịch. Nhưng Mộc Tinh Linh nhóm đã không rảnh lo cái này đột nhiên biến mất tiểu quỷ, Lôi Mộc cũng bị cuốn lên, nhưng hắn không có kháng cự cổ lực lượng này. Theo kia cổ lực lượng bị vứt tới rồi thánh đình bên ngoài, liền ở Lôi Mộc rời đi thánh đình trong nháy mắt, hắn nghe được một tiếng không giống nhân loại giống giận. Lôi Mộc cùng Kim Bảo cùng nhau nhìn về phía chung quanh, cái này thánh địa trung lưu thủ tinh linh chiến sĩ tất cả đều biến mất, một cái đều không có xuất hiện. Lôi Mộc mang theo Kim Bảo bay lên, ý đồ thấy rõ thánh đình nội đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ thánh đình đều bị vô số tựa như dây đằng màu lục đậm quang văn bao vây lại, tựa như một cái cầu. Lôi Mộc nghe được Lan Đạo ở không gian chung nói, đây là Mộc Tinh Linh đóng cửa chi thuật, vị kia đại tư tế ở làm cái kia tộc trưởng đi kêu trưởng lão khi, hiển nhiên đã quyết định hảo muốn làm cái gì. Này đó Mộc Tinh Linh chi gian tất nhiên có nào đó đặc thù ước định. Văn Địch Tắc nói, vị kia đại tư tế làm tiểu diệp tử qua đi, hẳn là lợi dụng tiểu diệp tử hấp dẫn trùng mẫu lực chú ý. Tiểu diệp tử đi kia vài bước lộ thời gian, đại tư tế khẳng định âm thầm làm cái gì. Nếu không cái kia trùng mẫu sẽ không phát ra như vậy phẫn nộ thanh âm. Lan Đạo thực lý giải Mộc Tinh Linh cách làm, cũng thực khen ngợi. Hai vị bán thần chiến đấu đến tạo thành bao lớn phá hư. Nếu không cần đóng cửa chi thuật, cái này thánh địa thậm chí cái này bí cảnh chỉ sợ đều phải hủy diệt hơn phân nửa. Văn Địch, vị kia đại tư tế hẳn là cũng là ở phòng ngừa kia trùng mẫu trộm đi, thậm chí tự bạo. Còn có này một vòng tường vây tất nhiên có cái gì cổ quái, có lẽ cùng vị kia đại tư tế lực lượng có trực tiếp quan hệ. Lôi Mộc biết hai vị này cũng là đang nói cho hắn nghe, nhịn không được nói, tiểu diệp tử hắn, không cần lo lắng hắn, kia tiểu hỗn đản sợ bị chết thực, nếu hắn không có nhất định nắm chắc, sẽ không lưu tại cái kia nguy hiểm không gian chung, hơn nữa hắn làm ngươi ra tới, cũng liền tương đương với để lại chạy trốn chuẩn bị ở sau. Văn Địch cười, Lôi Mộc im lặng, tiểu diệp tử tự cấp hắn đưa mắt ra hiệu khi, hắn liền biết tiểu diệp tử muốn làm cái gì. Mà mặc kệ tiểu diệp tử có thể hay không đem kia lấy máu đưa đến cây sinh mệnh trên người, hắn đều đảm nhiệm phối hợp tác chiến nhân vật. Ít nhất nếu tiểu diệp tử tính cả trùng sao bị trùng mẫu vây khốn, còn có thể trực tiếp truyền tống đến hắn tinh linh không gian chung, cho nên bọn họ hai người không thể cùng nhau tới gần trùng mẫu, mà Văn Địch sư phụ cùng Lan đạo còn ở hắn tinh linh không gian chung. Bọn họ một cái ở chế tác quyển trục, một cái ở chế tác ma pháp trận trận bàn. Hai người kia đều là Vương Diệp chuẩn bị ở sau, Kim bảo. Ngươi giúp ta cảnh giới chung quanh, có cái gì kỳ quái đồ vật tiếp cận, kêu ta. Lôi Mộc nói liền nhắm hai mắt lại, hắn cũng có chuyện của hắn phải làm, Kim bảo kỳ kỳ kêu. Cảm giác chính mình gánh vác trọng trách, đặc biệt tinh thần mà ngẩng lên đầu. Cảnh giác chung quanh, thánh đình nội, Vương Diệp tận mắt nhìn thấy tới rồi bán thần cấp chiến. Đấu, không, nói sai. Hắn căn bản cái gì cũng chưa nhìn đến, chung quanh tất cả đều là năng lượng nước lũ. Hắn chỉ là thao túng trùng sao tránh né này đó không chỗ không ở công kích. Liền hao hết tâm thần, Vương Diệp hối hận. Hắn nên đi theo kia cổ lực đạo rời đi thánh đình phạm vi. Xính cái gì có thể sao, nhưng liền tính như vậy. Hắn còn không quên ra bên ngoài giải đặc hiệu thạch miên phấn chỉ đối cấp thấp ký. Sinh trùng hữu hiệu, hắn đây chính là đặc hiệu thạch miên phấn. Trùng lão từ biết ký sinh trùng tộc chán ghét thạch miên phấn. Hắn liền vẫn luôn ở nghiên cứu thạch miên phấn đặc tính. Muốn biết ký sinh trùng tộc vì cái gì sẽ chán ghét thạch miên phấn, căn cứ trùng lão chơi sâu kinh. Nghiệm, hơn nữa hắn đối viễn cổ ma trùng hiểu biết. Phối ra tới dược tề không nói có thể thương tổn trùng mẫu. Nhưng tất nhiên sẽ đối nó tạo thành nhất định ảnh hưởng, chẳng sợ chỉ là làm trùng mẫu công kích hơi. Chút chỉ độn cái không điểm vài giây kia cũng là tốt sao. Theo Vương Diệp thao túng trùng sao ở toàn bộ thánh trong đình sóc này tới sóc này đi. Toàn bộ thánh đình nội cũng che kín đặc hiệu thạch miên phấn, này đó thạch miên phấn hỗn hợp ở bụi. Đất chung, vô tội lại thanh thuần. Bị hai vị bán thần lực lượng cuốn bay lên lại rơi xuống. Bộ phận thâm nhập cây sinh mệnh hệ dễ. Càng nhiều tắc tứ tán ở thánh trong đình, trùng lão nhìn mồ hôi đầy đầu. Đôi mắt nửa khép Vương Diệp. Thấp giọng hỏi hắn, ta có thể làm cái gì? Ta có thể vì trùng sào đưa vào năng lượng, Vương Diệp đại hỉ. Vội vàng nói, mau. Đem người năng lượng đưa vào ta trong cơ thể liền có thể, trùng lão lập tức đem bàn tay ấn ở trên. Vai hắn, một cổ ôn hòa năng lượng lập tức dũng mãnh vào Vương Diệp thân thể, có trùng lão năng lượng chi viện. Vương Diệp một chút dễ chịu rất nhiều, cũng làm hắn có điểm dư lực tới suy xét kế tiếp muốn như thế nào làm, mắt thấy còn như vậy đi xuống. Hắn trừ bỏ truyền lại đi ra ngoài tìm Lôi Mộc, tựa hồ cũng làm không được mặt khác sự. Vương Diệp hạ quyết tâm, dùng hết toàn bộ lực lượng hướng phía dưới đột phá, Vương Diệp thao túng trùng sao chui vào thổ. Nhưỡng chung, hắn không biết chính mình chui bao sâu, hắn bỗng nhiên nghe được Lôi Mộc thanh âm, Vương. Diệp tinh thần rung lên, Lôi Mộc cho hắn liên hệ, vậy tỏ vẻ cái kia tạp ra cái chai có hiệu quả. Hắn vừa rồi ném ra dược bình, bình thân là con nhện cận xuất phẩm, có phá vỡ, ẩn hình. Vô pháp tra xét cùng tự động tạc nứt chờ đặc điểm, trọng điểm là dược bình chung nội dung vật. Không phải đặc hiệu thạch miên phấn, mà là Lôi Mộc một giọt máu, đây là Lôi Mộc một lần nếm thử. Hắn tự hồ thực xác định làm như vậy có thể cùng cây sinh mệnh tăng mạnh liên hệ, Vương Diệp không? Lay chuyển được hắn, đành phải đồng ý, bất quá hiện tại xem ra, hiệu quả xác thật không tồi. Ít nhất Lôi Mộc cùng cây sinh mệnh chi gian có giao lưu. Mà không phải đơn phương liên hệ, quả nhiên. Lôi Mộc dùng tinh thần lực truyền âm cho hắn. Ta cùng cây sinh mệnh liên hệ thượng. Hiện tại ngươi dựa theo ta chỉ dẫn đi tìm hắn. Hắn sẽ mở ra một cái cửa sau. Làm ngươi tiến vào hắn trong cơ thể. Hết thầy cẩn thận. Vương Diệp, giao cho ta. Lôi Mộc tinh thần lực cùng hắn trọng điệp. Vương Diệp cảm giác được minh minh phương hướng. Lập tức thao túng trùng sao hướng cái kia phương hướng bước vào, ước chừng tiến lên gần 10 mét sau. Vương Diệp liền thấy được một cái rễ cây, nếu không có cây sinh mệnh cho hắn mở cửa sau. Vương Diệp nguyên kế hoạch là thả ra con nhện cận. Hắn lại thao túng trùng sao trốn vào con nhện cận trong cơ thể, con nhện cận thân thể này tốt xấu. Cũng là thánh cấp, chỉ cần con nhện cận có thể trực tiếp tiếp xúc đến cây sinh mệnh. Hắn liền có biện pháp nhiễu loạn kia chỉ trùng mẫu, hắn có thể chỉ còn chờ đại tư tế cùng mộc tinh. Linh nhóm đối phó trùng mẫu, hắn cũng rất muốn lười biếng. Nhưng thực đáng tiếc, hắn không phải thực tin tưởng Mộc Tinh Linh nhóm có thể đối phó được biến dị cây sinh mệnh, trùng. Mẫu liền tính làm bất quá đại tư tế thêm Mộc Tinh Linh tộc trưởng cùng trưởng lão liên thủ. Nhưng đại tư tế muốn giết chết trùng mẫu cũng cơ bản không có khả năng, trừ phi đại tư tế ôm cây. Sinh mệnh cùng nhau tự bạo, nhưng Vương Diệp nhiệm vụ chi nhất chính là cứu vớt đại tư tế. Mặc kệ là đại tư tế tự bạo, vẫn là trùng mẫu tự bạo, đều không phải hắn muốn kết quả, cho nên Vương Diệp chỉ có thể tự thân xuất mã. Hắn khác không thể làm, quấy rối tổng có thể, mà trực tiếp tiếp xúc cây sinh mệnh là nhất khó khăn một bước, may mắn. Lôi mộc kia lấy máu không uổng phí. Hắn làm cây sinh mệnh chủ động tới cấp Vương Diệp hỗ trợ, cây sinh mệnh ý thức vô pháp đối kháng. Trùng mẫu, thậm chí không dám làm đối phương phát hiện hắn tránh ở địa phương nào. Cũng không có biện pháp thao túng thân thể của mình. Nhưng nếu hắn tập trung tinh thần lực chỉ thao túng một cây dòng bên cuối rễ cây, vẫn là có thể làm được nếu đây là ngày thường. Cây sinh mệnh động tĩnh chín thành sẽ bị trùng mẫu phát hiện, nhưng hiện tại trùng mẫu đang ở cùng đại tư tế cùng với Mộc Tinh Linh nhóm chiến đấu. Căn bản không rảnh hắn cố. Đây là cây sinh mệnh cùng Vương Diệp bọn họ tốt nhất tự cứu cơ hội. Vương Diệp đụng phải kia căn rễ cây. Không có bất luận cái gì công kích. Cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Vương Diệp thử ở rễ cây thượng chui một cái khổng. Một đầu chui đi vào, Vương Diệp không có từ trùng xào đi ra ngoài. Bởi vì không cần thiết. Trùng xào chính là hắn thân thể một bộ phận. Trùng xào trực tiếp tiếp xúc rễ cây. Liền cùng hắn trực tiếp tiếp xúc giống nhau. Bên ngoài, đại tư tế đang suy nghĩ biện pháp thoát ly cây sinh mệnh. Tộc trưởng cùng trưởng lão đoàn nhóm chẳng. Những đóng cửa thánh đình không gian. Còn dùng bí pháp liên lụy trụ cây sinh mệnh bộ phận lực lượng. Có thể biến đổi dị cây sinh mệnh cũng. Không phải dễ chọc. Nó ở ý đồ tránh thoát trói buộc. Đồng thời cũng lôi kéo đại tư tế không cho nàng chạy thoát, đại tư tế công kích thụ thân, trùng mẫu. Liền trái lại điên cuồng hấp thu nàng năng lượng, đại tư tế muốn đoạn tuyệt nàng cùng thụ thân chi. Gian liên hệ, nhưng nàng không có biện pháp đoạn đến rút lui, đại tư tế dứt khoát trái lại cũng hấp thu thụ thân. Năng lượng, nàng có thể phụng hiến, đồng dạng cũng có thể cướp đoạt, hai bên một bên cho nhau cướp lấy năng lượng. Một bên lại cho nhau cấm đối phương năng lượng tiến vào chính mình thân thể, hai bên một bên thương. Tổn đối phương, một bên bảo hộ chính mình, nếu không có đóng cửa không gian. Lúc này chỉ sợ nửa cái bí cảnh đều phải bị bọn họ lực lượng cấp hủy đi, nhưng liền tính như thế. Toàn bộ thánh đỉnh mặt đất đều nứt ra rồi một cái động lớn. Đặc biệt là cây sinh mệnh chung quanh. Lăng là xuất hiện một vòng thật sâu hố hãm, này liền làm thánh trong đình xuất hiện một màn kỳ cảnh. Cây sinh mệnh đơn độc nơi địa phương thành một cái cô đảo, tộc trưởng Phỉ Duệ cùng các trưởng lão. Dính sát vào ở thánh đình trên tường vây, này tường vây có thể mượn cho bọn hắn năng lượng. Cũng là tạo thành kia vòng hố hãm hơn phân nửa nguyên nhân, đại tư tế muốn đoạn tuyệt bí cảnh cấp. Cây sinh mệnh cung ứng năng lượng, nhưng cây sinh mệnh bộ dễ phát đạt. Nắm chặt chính mình dưới chân bùn đất không bỏ, trùng mẫu lửa giận lòng tràn đầy. Nó vì cái gì một lòng muốn dung hợp đại tư tế? Chính là bởi vì cái này đáng chết nữ tinh linh khống chế toàn bộ bí cảnh. Nàng có được bí cảnh căn nguyên chìa khóa. Hoặc là nói cái này nữ tinh linh bản thân chính là cái này bí cảnh căn nguyên, nếu không phải nàng. Cùng cây sinh mệnh dung hợp thời gian quá dài. Làm nó đang âm thầm chậm rãi bố trí bộ rễ, làm bộ rễ thâm thực. Lúc này nó nói không chừng liền thật sự bị đại tư tế chặt đứt năng lượng cung ứng, không thể còn như. Vậy đi xuống, đại tư tế có toàn bộ bí cảnh làm chỗ dựa, liền tính nàng sẽ không cũng vô pháp dùng một lần điều động rất nhiều năng lượng. Nhưng chậm rãi ma, sớm hay muộn vẫn là sẽ ma chết nó, trùng mẫu quyết định phát đại chiêu, không phải tự bạo. Nó còn không muốn chết. Hết chương.